Springfield, Missouri, một thị trấn yên bình nơi mọi người vẫn tin rằng bi kịch chỉ đến từ tai nạn hoặc số phận. Nhưng trong căn nhà của gia đình Stoder, dường như có một thứ gì đó u ám hơn đang âm thầm len lỏi. Mùa lễ phục sinh năm 2012, người cha Mark Stoder, 61 tuổi bất ngờ ra đi mà không để lại lời trăng trối. Vài tháng sau, đến lượt con trai Sean, mới 26 tuổi cũng qua đời vì một căn bệnh kỳ lạ chưa rõ nguyên nhân. Hai sinh mạng lần lượt ra đi trong cùng một mái nhà, đủ để người ta gọi là lời nguyền. Thế nhưng, điều khiến nhiều người rợn gáy không nằm ở nỗi đau mất mát mà là ở người sống sót, Gianni Stout, vợ và mẹ của hai nạn nhân. Tại lễ tưởng niệm, chồng, bà ta nở nụ cười, nói chuyện rơm rà như đang tiếp khách mừng sinh nhật, không một giọt nước mắt, không một phút trầm lặng. Chính sự lạnh lùng khó hiểu ấy đã đánh thức mối nghi ngờ đầu tiên trong lòng những người xung quanh. Và từ khoảnh khắc đó, một cánh cửa kinh hoàng dần hé mở, hé lộ sự thật rợn người về một chuỗi án mạng liên hoàn được lên kế hoạch tỉ mỉ bằng chất độc Anifrigi, thứ dung dịch tưởng chừng chỉ dùng trong máy móc, nay lại trở thành công cụ lấy mạng người ngay trong chính gia đình của mình. Bạn đang theo dõi kênh Vụ Án Có Thật, nơi chúng ta cùng nhau khám phá những vụ án bí ẩn nhất, những câu chuyện ly kỳ nhất mà có thể bạn chưa từng được nghe đến. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vụ đầu độc rúng động nước Mỹ. Và như thường lệ, trước khi bắt đầu, hãy ấn một like, một subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tháng 6 năm 2013, Sarah Stoder, 24 tuổi, con gái thứ hai của gia đình, đột ngột ngã bệnh và được đưa vào bệnh viện Cox. Tình trạng của cô rất nguy kịch, co giật, hôn mê, suy đa tạng. Các bác sĩ nghi ngờ cô bị đầu độc nhưng chưa xác định được nguyên nhân. Trong lúc đội ngũ y tế đang nỗ lực giành giật sự sống cho Sarah, một cuộc gọi nặc danh đã được chuyển đến sở cảnh sát Springfield. Người gọi chính là mục sư Jeff Sippy, cha xứ của gia đình Stoder. Tôi là mục sư và tôi có một gia đình giáo dân vừa mất hai người trong thời gian ngắn. Giờ đây, một người nữa lại đang nằm trong phòng ICU. Ông nói, tôi chưa từng thấy điều gì như vậy. Dù yêu cầu giữ kín danh tính, mục sư Sippy khẳng định chuỗi bi kịch này không còn là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà cần được điều tra nghiêm túc. Chính cuộc gọi đó đã thay đổi toàn bộ cục diện của vụ án. Sự nghi ngờ của mục sư Sippy không phải là không có cơ sở. Ngay từ khi mà Mark Stoder, chồng bà Gianni, qua đời đột ngột vào lễ phục sinh năm 2012, ông đã cảm thấy bất an. Mark là ca sĩ chính của một ban nhạc blues ở địa phương, tuy có uống rượu nhưng không đến mức đột tử. Bi kịch này được kết luận là tự nhiên và không tiến hành khám nghiệm sâu. Chỉ vài tháng sau, vào tháng 9 cùng năm, con trai cả San Stoder, 26 tuổi cũng qua đời. Dù được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, anh cũng không nhận được điều trị đặc hiệu nào. Lần này thì bà Gianni thậm chí không tổ chức tang lễ cho con. Điều khiến mục sư và những người quen biết lạnh gáy chính là thái độ dửng dưng của bà Gianni. Không một giọt nước mắt, không có biểu hiện đau buồn. Thậm chí bà cư xử như thể là không có chuyện gì xảy ra. Khi Sarah, người con gái còn lại cũng suýt mất mạng không rõ nguyên nhân, ông không thể giữ im lặng thêm nữa. Trung sĩ Neil McAmis thuộc sở cảnh sát Springfield được giao thụ lý vụ án. Mặc dù hai vụ tử vong trước đó đã xảy ra gần một năm, ông vẫn cho rà soát lại toàn bộ hồ sơ pháp y, đồng thời phối hợp với bệnh viện để phân tích các mẫu máu của Sarah. Tại bệnh viện Cox, các bác sĩ nghi ngờ Sarah bị ngộ độc ethylene glycol, thành phần chính của dung dịch chống đông. Đây là một chất có vị ngọt, dễ dàng hòa vào đồ uống, nhưng khi đi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành axit và gây suy tạng. Vì không nằm trong nhóm xét nghiệm độc chất tiêu chuẩn, chất này đã bị bỏ qua trong hai trường hợp thiệt mạng trước. Cảnh sát yêu cầu xét nghiệm lại mẫu mô được lưu giữ từ thi thể của Sean. Kết quả gây sốc là mẫu mô dương tính rõ ràng với ethylene glycol. Điều này khiến cảnh sát nghi ngờ rằng Mark cũng đã tử vong theo cách tương tự. Lập tức ngôi nhà của gia đình bà Stoltis bị phong tỏa. Trong quá trình khám xét, họ tìm thấy một chai dung dịch chống đông màu xanh lá cây còn rụng rở. Hàng xóm khai rằng Gianni từng dùng dung dịch này với số lượng lớn, lấy lý do là sửa xe. Khi tiếp tục phỏng vấn người quen và nhân viên bệnh viện, cảnh sát đã phát hiện ra thái độ bất thường của Gianni trong khoảng thời gian mà Sarah hấp hối. Một y tá cho biết Gianni chỉ đến thăm vài lần, không hề tỏ ra lo lắng, thậm chí bà còn cười nói và khoe về kế hoạch đi nghỉ mát ở Florida. Dù con gái vẫn chưa qua cơn nguy kịch, bà ấy hoàn toàn không có phản ứng như một người mẹ bình thường. Người y tá nhận xét, tất cả những dấu hiệu này từ chất độc trong cơ thể nạn nhân, tang vật tìm thấy tại nhà cho đến hành vi lạm dụng lạnh lùng của Gianni đã đưa cảnh sát đến một kết luận rằng đây không phải là trường hợp tử vong tự nhiên, mà là những vụ lấy mạng người có chủ ý và được lên kế hoạch tỉ mỉ. Với hung khí là chất chống đông tưởng chừng vô hại, từ một cuộc gọi nặc danh của mục sư, vụ án mạng hàng loạt trong gia đình Stoder chính thức được công bố. ba nạn nhân được xác định, Mark đã qua đời, Saul đã qua đời và Sarah sống sót. Kẻ tình nghi chính không ai khác ngoài người mẹ trong gia đình. Ngay khi có đủ cơ sở nghi ngờ hành vi đầu độc, ngày 22 tháng 6 năm 2013, cảnh sát Springfield đã tiến hành bắt khẩn cấp Jenny Stoller, 51 tuổi, và con gái lớn Rachel Stoller, 22 tuổi. Hai mẹ con được đưa về trụ sở để thẩm vấn riêng. Ban đầu Jenny tỏ ra điềm tĩnh đến kỳ lạ, giữ nguyên vỏ bọc của một quả phụ đau khổ. Bà ta khăng khăng rằng chuỗi bi kịch trong gia đình, từ sự ra đi của chồng Mark, con gái Sean đến tình trạng nguy kịch của con gái Sarah, chỉ là những sự cố xui rủi liên tiếp. Jenny tự đóng vai nạn nhân đáng thương, than khóc rằng mình đã mất chồng mất con trai, giờ lại sắp mất luôn con gái. Để tạo thêm vẻ mộ đạo, bà ta còn làm dấu thánh và giả vờ cầu nguyện ngay trong phòng hỏi cung. Trung sĩ Mark Amis, người phụ trách cuộc thẩm vấn, đã chuẩn bị một chiến lược kỹ lưỡng. Ông đưa ra kết quả xét nghiệm độc chất từ mẫu sinh thiết của Sean, trong đó phát hiện rõ ràng ethylene glycol, thành phần chính của dung dịch chống đông. Nghe đến đây, Jenny bắt đầu lộ rõ sự căng thẳng, sắc mặt thì biến sắc, ăn nói lắp bắp. Mặc dù vậy, bà ta vẫn cố gắng cãi chày cãi cối, cho rằng ai đó có thể đã hãm hại chồng và con trai mình. Mark Amis tiếp tục dồn dập bằng những bằng chứng vật lý không thể chối cãi. Chai chất chống đông được tìm thấy tại nhà và lời khai từ một y tá nói rằng Jenny có biểu hiện kỳ quặc, thiếu lo lắng bất thường trong thời gian Sarah nằm viện. Đến lúc này Jenny mới bắt đầu lúng túng thấy rõ. Sau gần 2 giờ quanh co, Jenny bất ngờ buột miệng thốt ra một câu khiến không khí trong phòng như đông đặc lại. Nói ngắn gọn cho mà nghe, tôi biết họ đã uống phải chất chống đông. Câu nói ấy đã phá tan màn kịch người mẹ đau khổ mà bà ta gây dày công dựng lên. Mark Amis lập tức hỏi vặn, bà đã cho họ uống thứ đó phải không? Jenny cúi đầu lý nhí đáp, tôi không biết phải làm sao khác. Từ khoảnh khắc đó mọi thứ tuôn ra như dòng chảy bị chặn lâu ngày. Jenny bắt đầu khai nhận toàn bộ kế hoạch đầu độc của mình. Với giọng điệu lạnh lẽo, bà ta mô tả cách cho chất chống đông, loại dung dịch không màu, vị ngọt và đồ uống yêu thích của từng nạn nhân. Gatorade cho chồng, Coca-Cola cho các con. Đầu tiên là Mark, trong dịp lễ phục sinh năm 2012, ông bị cảm nhẹ và nghỉ ở nhà. Jenny đã lợi dụng cơ hội này, bà ta liên tục mang cho chồng những cốc Gatorade cam mát lạnh, nhưng thực chất đã được lén lút trộn antifreeze. Liều lượng nhỏ được lặp lại trong 3 ngày liên tiếp, khiến Mark từ suy thận và xuất huyết não. Jenny không hề gọi cấp cứu khi ông lên cơn co giật mà chỉ ngồi nhìn ông vật vã tới mất mạng. Trong phòng hỏi cung, bà ta lạnh lùng nói, lúc đó tôi đã cam kết ông ấy tột độ. 5 tháng sau, vào ngày 9 tháng 12, Jenny tiếp tục lên kế hoạch với con trai Saul, người được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ và động kinh. Bà ta khai rằng nó luôn cản trở mọi việc tôi làm, nó phiền hà hơn cả một con sâu bọ. Mỗi ngày Jenny phai một ít chất chống đông vào soda, đưa cho Saul uống trong gần một tuần. Khi cậu bắt đầu nôn mửa, yếu liệt và có dấu hiệu tổn thương thần kinh, Jenny không đưa con đi viện mà âm thầm theo dõi. Bà ta thậm chí còn ghi chép các triệu chứng để rút kinh nghiệm cho lần sau. Khi sau qua đời, Jenny đã dựng lên hiện trường giả như thể anh bị co giật dẫn đến tử vong và thuyết phục người thân hỏa táng thi thể ngay để giữ gìn hình ảnh con trai. Người tiếp theo là Sarah, con gái lớn của Jenny vào tháng 6 năm 2013. Bà ta đầu độc Sarah với lý do con bé không chịu đi làm, lại còn có một đống nợ sinh viên phải trả. Suốt 4 ngày liên tiếp, Jenny, Rachel thay phiên nhau pha chất chống đông vào nước ép để cho Sarah uống. Khi mà Sarah bắt đầu co giật, đau nhức toàn thân, Jenny vẫn rừng rừng. Chỉ đến khi cô bé bất tỉnh và bắt đầu bốc mùi, Jenny mới quyết định đưa con vào bệnh viện. Không phải vì thương xót mà vì sợ nhà sẽ hôi thối. Sau này Rachel đã xác nhận lời khai này. Sau khi Jenny thú nhận, cảnh sát bắt đầu chuyển sang thẩm vấn Rachel. Ban đầu Jenny cố giảm nhẹ vai trò của con gái, một mực khẳng định chỉ mình bà lên kế hoạch và ra tay. Có lẽ sâu thẳm trong tâm trí Jenny vẫn luôn muốn che chở cho Rachel, đứa con cưng được chiều nhất nhà. Tuy nhiên cảnh sát đã có đủ chứng cứ độc lập chứng minh Rachel đồng lõa. Họ tìm thấy nhiều cuốn sổ và bài thơ kỳ dị trong phòng cô gái. Trong đó có một bài kết thúc bằng câu rợn người, chỉ những kẻ trầm lặng sẽ còn sống, mẹ tôi, em gái út và tôi. Bài thơ này được phát hiện trong ví của Rachel khi cô bị bắt. Trước những chứng cứ không thể chối cãi, Rachel đã suy sụp. Cô bật khóc và thú nhận toàn bộ sự việc. Cả hai mẹ con cùng nhau lập kế hoạch kết liễu cha cùng với anh trai và đầu độc chị gái. Rachel gọi mẹ mình là bộ não của kế hoạch, còn cô chỉ là người làm theo chỉ dẫn mà không dám cãi lời. Cô kể rằng Jenny gọi kế hoạch này là Miss Season, nhiệm vụ. Còn mẹ con đã nghiên cứu kỹ lưỡng cả trên Internet về độc chất để có thể tránh bị phát hiện và cố tình mua loại chất chống đông không có vị đắng, loại khó nhận biết mùi vị. Rachel chính là người đã pha đồ uống có độc cho cả ba nạn nhân. Dù nhận thức được hành vi này là sai trái, nhưng Rachel lý giải rằng mình bị mẹ thao túng tâm lý từ nhỏ. Jenny từng nói với cô, nếu không làm theo thì mẹ sẽ không yêu con nữa. Lời khai của Jenny và Rachel hoàn toàn trùng khớp. Từ thời gian đến phương thức gây án, các điều tra viên đã có trong tay toàn bộ bức tranh. Jenny, người mẹ, người vợ là kẻ chủ mưu độc ác, còn Rachel, cô con gái ngoan đạo là đồng phạm. Động cơ của vụ án vừa tầm thường vừa tàn nhẫn. Johnny căm ghét chồng vì ông thất nghiệp suốt ngày ôm cây đàn mà không kiếm được tiền. Ghét con trai vì chỉ nằm ở nhà, không làm được tích sự gì. Và ghét Sarah vì cô ăn bám và có nợ học phí. Khi được hỏi vì sao không giúp đỡ người thân thay vì lấy mạng họ, Johnny lạnh lùng đáp: chúng nó chẳng bao giờ giúp được tích sự gì, tôi chỉ muốn dạy cho nó một bài học. Ngoài động cơ tâm lý thì yếu tố tài chính cũng góp phần không nhỏ. Sau sự ra đi của Mark, Johnny thậm chí còn được nhận khoản tiền bảo hiểm nhân thọ 20.000 đô la Mỹ để đủ mua một căn nhà mới khang trang. Bi kịch của Saul giúp bà thoát khỏi gánh nặng chăm sóc, còn Sarah là chướng ngại cuối cùng cần loại bỏ để Johnny và Rachel được sống một cuộc đời đổi mới. Từ một vụ ngộ độc đơn lẻ, vụ án đã mở rộng thành bi kịch đầu độc hàng loạt do chính người mẹ gây ra. Với những chứng cứ không thể chối cãi, Johnny Stoder bị truy tố với tội danh gây án mạng cấp độ 1 đối với Mark và Saul, một tội danh hành hung cấp độ 1 với Sarah, kèm tình tiết tăng nặng vì sử dụng chất độc. Rachel Stout bị truy tố với hai tội danh là gây án mạng cấp độ 2, đồng phạm không chủ mưu, và một tội danh hành hung nghiêm trọng đối với Sarah. Cả hai mẹ con đều bị từ chối bảo lãnh vì mức độ tàn độc và nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội. Vụ án gây chấn động cộng đồng Springfield, nơi mọi người từng tin rằng Johnny là một người phụ nữ đạo đức, hiền hậu, hát thánh ca trong nhà thờ mỗi chủ nhật. Nhưng đằng sau gương mặt dịu dàng ấy là một góa phụ đen, kẻ tàn nhẫn đã lên kế hoạch sát hại từng thành viên trong chính gia đình mình. Vụ án bắt đầu được bóc tách từng lớp và để hiểu điều gì đã dẫn đến bi kịch trong ngôi nhà của gia đình Stoder. Không thể bỏ qua bối cảnh phía sau những con người trong cuộc. Ai là Johnny Stoder, người mẹ bị cáo buộc đầu độc chính các thành viên trong gia đình mình? Rachel, cô con gái lớn, đồng phạm trong âm mưu tàn độc ấy là kiểu người như thế nào? Và tại sao Mark lại cùng với hai đứa con kia trở thành mục tiêu? Để làm sáng tỏ động cơ thực sự phía sau loạt bi kịch dần dần trong gia đình, chúng ta sẽ cùng cần quay lại thời điểm khởi đầu ạ. Cuộc sống của gia đình Stoder trước bi kịch, những mâu thuẫn ngầm, áp lực âm ỉ và các mối liên hệ liên quan bị bóp méo theo thời gian. Tất cả đã dệt nên một bức tranh đáng sợ, mà ở đó là cái ác không đến từ bên ngoài mà trỗi dậy từ trong chính những người thân ruột thịt của mình. Gia đình Stoder trước thảm kịch gồm 6 người, người cha Mark, người mẹ Johnny và 4 người con, 3 gái 1 trai. Họ sinh sống trong một ngôi nhà khiêm tốn tại Springfield, bang Missouri. Về bề ngoài thì gia đình này dường như sống hòa thuận, có đức tin tôn giáo và mang hơi hướng nghệ thuật. Tuy nhiên bên trong là một mạng lưới mâu thuẫn, những âm ỉ và những cảm xúc bị dồn nén. Điều sẽ dẫn đến một trong những vụ án đầu độc rúng động nhất nước Mỹ. Johnny Stoder, sinh năm 1962, là trụ cột kinh tế của gia đình. Bà làm y tá tại một trường học và đồng thời chơi đàn organ trong nhà thờ địa phương. Tính tình của Johnny khá kín đáo, nhưng theo nhiều lời kể, bà có xu hướng kiểm soát và cầu toàn, là người duy nhất đi làm ổn định. Johnny cảm thấy mình gánh vác quá nhiều trong khi các thành viên khác không đóng góp tương xứng. Đặc biệt, bà dần hình thành những định kiến và thái độ tiêu cực với chồng và hai người con lớn, những người mà bà cho là vô tích sự, làm gánh nặng cuộc đời mình. Mark Stoder, 61 tuổi, chồng của Johnny, là một nhạc sĩ nghiệp dư. Ông là ca sĩ kiêm tay guitar của ban nhạc blues mang tên Missing with Jettini. Mark từng đi làm vài việc lặt vặt, nhưng phần lớn thời gian ông ở nhà trông con. Dù không nghiện rượu nặng, Mark có uống bia và đôi khi bị xem là lười biếng, đặc biệt là trong mắt vợ mình. Ông qua đời vào ngày 8 tháng 4 năm 2012, đúng dịp chủ nhật phục sinh. Sau vài ngày mệt mỏi và đau đầu, bác sĩ ban đầu kết luận ông đột quỵ do nguyên nhân tự nhiên vì có tiền sử sức khỏe không được tốt, và Johnny mô tả là không chịu đi viện khi bệnh. Saul Stoder, 26 tuổi, con trai duy nhất trong gia đình, mắc chứng tự kỷ và một số rối loạn co giật. Saul sống phụ thuộc vào bố mẹ, thường xuyên ở nhà, mê máy tính và âm nhạc nhưng không giữ được công việc lâu dài. Johnny thường xuyên phàn nàn về việc con trai chẳng giúp được gì cho gia đình. Vào đầu tháng 9 năm 2012, chỉ 5 tháng sau sự ra đi của cha mình, Saul bất ngờ đổ bệnh sau vài ngày sốt nhẹ. Cậu được phát hiện đã qua đời trên sàn phòng ngủ, có vết chất đỏ quanh miệng, nhưng do tiền sử bệnh và lời giải thích từ mẹ rằng con bị cảm cúm vài hôm. Sự ra đi của Saul được quy kết là do biến chứng từ động kinh. Johnny không tổ chức tang lễ cho con trai, chỉ báo tin ngắn gọn cho họ hàng. Điều này khiến người thân nhất là em trai của Mark nghi ngờ có điều gì đó mờ ám. Sarah Stoder, 24 tuổi, là con gái thứ hai trong nhà, là một người sống nội tâm, hiền lành và vừa tốt nghiệp đại học. Sarah đang gánh khoản nợ vay sinh viên lớn và vẫn phụ thuộc vào kinh tế của mẹ. Cô không có mâu thuẫn lớn với gia đình ngoài việc thường bị mẹ trách móc chuyện chưa tìm được việc làm. Tháng 6 năm 2013, Sarah đột ngột nôn mửa, đau bụng, đau lưng dữ dội và co giật. Johnny cùng với con gái út đưa cô đi cấp cứu, nhưng tại bệnh viện thì thái độ thờ ơ của Johnny với tình trạng sức khỏe của con khiến bác sĩ chú ý. Sau khi các xét nghiệm cho thấy Sarah bị nhiễm độc ethylene glycol, một thành phần có trong chất chống đông, bác sĩ lập tức báo cảnh sát. Sarah sống sót nhưng bị tổn thương vĩnh viễn. cô mất khả năng vận động, tư duy và cần giám hộ hợp pháp suốt đời. Tại tòa, Sarah đau đớn kể, mẹ không chỉ cướp đi cha và anh trai tôi, mà còn cướp đi sức khỏe và cuộc đời độc lập của tôi. Tuy nhiên, cô vẫn chọn tha thứ cho mẹ để tìm sự thanh thản trong tâm hồn. Rachel Stoder, 22 tuổi, con gái lớn, là đồng phạm trong toàn bộ kế hoạch đầu độc. Rachel là sinh viên âm nhạc, chơi đàn violin và có vẻ ngoài ngoan ngoãn, ít nói. Trong suốt thời gian diễn ra các vụ tử vong trong gia đình, Rachel không hề bộc lộ cảm xúc bất thường. Sau khi bị bắt, cô đã khai lên kế hoạch cùng với mẹ để sát hại cha, anh trai và em gái, những người mà họ cho là kẻ lười biếng, phá hoại cuộc đời của hai mẹ con. Một bài thơ tuyệt mệnh được tìm thấy trong ví của Rachel ghi: rốt cuộc chỉ những kẻ trầm lặng mới còn sống. Mẹ tôi, em gái út và tôi. Điều này hé lộ rằng Jenny và Rachel đã tính toán chỉ để ba người họ sống sót, những người trầm lặng và xứng đáng sống. Brianna Stoder, con gái út, 19 tuổi khi vụ án xảy ra, cô bé là người duy nhất không bị đầu độc. Sau khi vụ việc bị vỡ lở, Brianna được chính quyền bảo vệ, đổi tên và sống với gia đình khác theo chương trình bảo vệ vị thành niên. Nhiều người tin rằng Rachel và Jenny thấy cô bé còn nhỏ, ngoan ngoãn và không phải là gánh nặng nên định giữ lại. Tóm lại thì Jenny Stoder là kẻ chủ mưu trong chuỗi tội ác gia đình gây rúng động này, với động cơ xuất phát từ sự ích kỷ, lạnh lùng và thù hận chính những người thân ruột thịt. Bà không chỉ coi chồng và các con là gánh nặng mà còn nhẫn tâm loại bỏ họ như thể đang giải quyết vấn đề. Jenny thỏa mãn đầy đủ tiêu chí của khái niệm Black Widow, một thuật ngữ dùng để chỉ những người phụ nữ sát hại người thân trong gia đình, thường vì mục đích tài chính như tiền bảo hiểm hoặc vì muốn kiểm soát hoàn toàn cuộc sống của mình. Trong khi đó, Rachel Stoder, con gái lớn và là đồng phạm, tuy chủ động tham gia nhưng trong mắt nhiều chuyên gia tâm lý, cô cũng là một con rối bi kịch bị điều khiển bởi người mẹ độc đoán. Rachel lớn lên trong môi trường tình cảm lệch lạc, nơi cô được mẹ nuông chiều theo cách có chọn lọc, dẫn đến sự đồng cảm lệch lạc và niềm tin méo mó rằng hành động gây án mạng là chính đáng. Tuy nhiên, sự sai lệch ấy không thể xóa bỏ thực tế rằng Rachel đã đồng lõa ra tay với cha và anh ruột, và những tội lỗi cô mang sẽ mãi mãi là vết nhơ không thể gột rửa trong cuộc đời còn lại. Từ một người mẹ, một người vợ, một nhân viên nhà thờ mẫu mực, Jenny Stoder dần hiện nguyên hình là một kẻ sát nhân máu lạnh, điều khiển mọi thứ trong gia đình như một vở kịch bi kịch mà bà là đạo diễn. Trong suốt nhiều năm, Jenny đã âm thầm nuôi dưỡng sự khinh miệt với chính những người thân cận nhất, và khi thời cơ đến, bà ra tay không chút do dự. Mỗi mất mát trong gia đình đều được tính toán tỉ mỉ, được ngụy trang dưới lớp vỏ đạo đức và lòng tận tụy, khiến mọi nghi ngờ ban đầu đều rơi vào ngõ cụt. Khi bức màn dối trá bị vạch trần, câu chuyện gia đình Stoder không còn là bi kịch nội bộ mà đã trở thành một vụ án mạng hình sự kinh hoàng. Cảnh sát có bằng chứng, bác sĩ pháp y có dữ liệu độc tố, và trên hết, chính Rachel, đứa con gái từng là cánh tay đắc lực của Jenny, cũng phải thú nhận toàn bộ âm mưu. Tất cả những gì còn lại là đưa vụ án này ra ánh sáng tại tòa án, nơi công lý phải được thực thi và sự thật phải được lắng nghe. Phiên tòa xét xử sẽ là hồi kết không chỉ cho chuỗi tội ác tàn độc mà còn là cho ảo ảnh về một gia đình tưởng chừng bình thường ở Springfield. Ngay sau khi cuộc điều tra khép lại, Jenny và Rachel Stoder bị truy tố và chờ ngày ra tòa. Ban đầu, viện công tố quận Green thông báo sẽ đề nghị mức án tử hình dành cho Jenny vì tội ác của bà được xếp vào loại đặc biệt nghiêm trọng với nhiều tình tiết tăng nặng, sát hại nhiều người, có tính toán trước và vì động cơ đê hèn. Còn với Rachel, do cô còn trẻ và đóng vai trò đồng phạm, phía công tố cho biết nếu bị kết án tội gây án mạng cấp độ 1, cô sẽ phải đối mặt với án chung thân không ân xá thay vì tử hình. Trước nguy cơ đối mặt với án tử, luật sư bào chữa của Jenny chọn chiến thuật thương lượng. Ngày 20 tháng 1 năm 2016, tại tòa án quận Green, Jenny Stoder đồng ý nhận tội theo thỏa thuận với công tố viên. Cụ thể, bà ta nhận hai tội danh gây án mạng và một tội danh hành hung đầu độc Sarah, đổi lại công tố rút lại yêu cầu tử hình. Đáng chú ý, Jenny nhận tội theo hình thức ad fort fleer, tức là không trực tiếp thừa nhận phạm tội, nhưng chấp nhận rằng có đủ bằng chứng để kết tội. Nói cách khác, Jenny không nói tôi có tội, mà nói tôi đồng ý bị kết án. Một hình thức pháp lý hiếm cho thấy bà ta vẫn cố giữ thể diện rằng mình không lấy mạng ai. Thẩm phán Thomas Maltioy chấp nhận lời nhận tội này và tuyên án tù chung thân không có khả năng xin ân xá cho Jenny. Bản án được chia như sau: tù chung thân cho tội gây án mạng cấp độ 1, Mark; chung thân song song cho tội cấp độ 2, Sean; và 20 năm tù cho tội hành hung cấp độ 1, Sarah. Tổng mức án dù là nhiều tội danh nhưng với hình phạt cao nhất là chung thân vĩnh viễn, Jenny gần như chắc chắn sẽ kết thúc cuộc đời sau song sắt. Tháng 5 năm 2016, bà ta chính thức bị giam tại trại Chillicothe Correctional Center, mang mã tù nhân 1210408 khi đó 53 tuổi. Đối với Rachel Stoder, quá trình tố tụng diễn ra nhẹ nhàng hơn nhờ sự hợp tác tích cực trong điều tra. Tháng 5 năm 2015, Rachel nhận tội một phần để làm chứng chống lại mẹ mình. Theo thỏa thuận, cô nhận hai tội gây án mạng cấp độ 2 và các tội danh liên quan như âm mưu và hành hung liên quan đến Sarah. Công tố viên John Patterson đề nghị khoan hồng vì Rachel không phải là chủ mưu và đã giúp phá vụ án. Tại phiên tòa ngày 1 tháng 3 năm 2016, Rachel Stoder bị kết án 2 án tù chung thân thi hành cùng lúc liên quan đến sự ra đi của Mark và Sound và thêm 20 năm tù cho hành vi đầu độc Sarah. Mặc dù hai bản án chung thân được thi hành đồng thời, bản án 20 năm sẽ là được thụ án nối tiếp, đồng nghĩa với việc Rachel sẽ phải chịu tối thiểu là 20 năm cộng thời gian đủ điều kiện ân xá chung thân. Theo luật của Missouri thì tội gây án mạng cấp độ 2 sẽ cho phép xin ân xá sau khi thụ 85% của 30 năm đầu tiên, chung thân coi là 30 năm. Tính toán cho thấy Rachel sẽ không đủ điều kiện xin tạm tha cho đến năm 2055, tức là sau khoảng 39 năm tù thực tế kể từ năm 2016. Khi đó Rachel sẽ 65 tuổi. Bản án này được xem là khoan dung hơn mức tối đa có thể áp dụng, phản ánh sự ghi nhận rằng Rachel có khả năng cải tạo sau khi đã trả giá bằng phần lớn cuộc đời. Vụ án nhà Stoder không chỉ là một tận bi kịch gia đình mà còn là tấm gương phản chiếu những mặt tối của con người khi tình thân bị thay thế bằng ích kỷ, kiểm soát và thù hận. Từ bên ngoài, gia đình họ có vẻ yên ấm, một người mẹ làm việc ở nhà thờ, một ông bố chơi nhạc, các con ngoan ngoãn học hành. Nhưng bên trong, đó là một hệ thống lệch lạc, nơi mà Johnny Stoder vận hành mọi thứ như một kẻ độc tài, lạnh lùng, phân loại từ người thân như một món đồ có giá trị hay không. Chồng bà, người trụ cột hiện lành bị khinh rẻ, con trai có bệnh bị coi là gánh nặng và con gái lớn giỏi giang thì được giữ lại như trợ thủ đắc lực. Tất cả như một bảng tính toán tàn nhẫn. Đây là một trong những vụ án hiếm hoi mà các nạn nhân bị đầu độc dần dần trong chính ngôi nhà của họ bởi người thân máu mủ. Và chỉ vì những lý do rất đời thường, vì phiền, vì mệt, vì không chịu được nữa. Không có động cơ tài chính rõ ràng, cũng không có yếu tố tâm thần, chỉ có sự thờ ơ với mạng sống người khác và sự trỗi dậy của cái tôi ích kỷ tuyệt đối. Chính vì vậy, nhiều nhà báo đã gọi Gianni là hiện thân của quá phụ đen, một phụ nữ không cần dao, không cần súng, chỉ lạnh lùng đến rợn người, tước đi mạng sống của người thân. Vụ án đã để lại nhiều bài học cay đắng. Trước hết, nó gióng lên hồi chuông cảnh báo về các gia đình khép kín, nơi không ai dám nói ra sự thật, nơi những dấu hiệu lệch lạc bị bỏ qua vì trông có vẻ ổn. Thứ hai, nó đặt ra câu hỏi về sự thờ ơ trong cộng đồng, khi cả nhà thờ, bác sĩ và bạn bè đều đã nghi ngờ nhưng không ai hành động quyết liệt. Và cuối cùng, vụ án khiến chúng ta nhận ra rằng cái ác không phải lúc nào cũng ổn nào. Nó có thể âm thầm lớn lên từ trong chính những điều quen thuộc. Một ánh mắt khinh thường, một câu nói lạnh nhạt, một sự im lặng kéo dài. Công lý đã được thực thi, nhưng cái giá là quá đắt. Hai người mất mạng, một người tan tật, một cô gái trẻ mất cả tương lai. Và một người mẹ kết thúc cuộc đời sau song sắt. Gia đình ấy đã tan nát, không phải vì ngoại cảnh, mà vì chính người bên trong đã chọn cách hủy hoại từng phần của nó. Bằng sự căm ghét và vô cảm. Các bạn có suy nghĩ gì về câu chuyện ngày hôm nay ạ? Hãy để lại ý kiến bên dưới phần bình luận để cùng trao đổi nhé. Và trước khi rời đi, đừng quên để lại một like, một subscribe, bật chuông thông báo để tiếp tục theo dõi những vụ án kinh điển nhất trên kênh Vụ án có thật.